Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, Rinnegan. Nhịp tim luật động, tự nhiên cộng minh, sinh cơ cuồng bạo, đồng lực sôi trào, ở vô biên vô tận cuồng phong sóng lớn chung. Gần tọa ở một cái một bình phương lớn nhỏ trên tấm ván là cái tình huống gì? Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn thôn tính tiêu diệt. Na sâu không thấy đáy đại hải. Tựa hồ là muốn đem nàng nuốt chửng giống nhau. A a a, dưới da mạch máu bạo khởi. Nổi gân xanh, con mắt tự động mở ra đến Eternal Mangekyo Serinian. Trong đó tràn đầy tơ máu lấy một cái tốc độ cực nhanh đang gia tăng. Senju Hashirama Chakra, Uchiha Madara Chakra. Chuẩn xác hơn một chút nói là na chỗ sâu hơn, bởi vì Indra cùng Atula chakra theo thời đại chuyển rời, huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, chakra vô cùng phân tán, trên lực lượng đó là một đời không bằng một đời, kế thừa tự lục đạo tiên nhân phân hóa lệ thuộc trực tiếp lực lượng trưởng tử, bởi vì Indra con thứ Atula, hai người chakra là trừ đại đồng mộc vũ thôn, đại đồng mộc vũ y bên ngoài, gần gũi nhất chakra thủy tổ, đại đồng mộc huy đêm, tương đương với chakra cái này dốc hết sức số lượng bổn nguyên một bộ phận. Kịch tình trong, Madara là bởi vì Indra chuyển sang kiếp khác giả, ở chung kết chi cốc trong một trận đánh, thu được Hashirama huyết nhục, đi qua cấy ghép, hắn thu được Hashirama na kế thừa tự Atula chakra, chân chính trọng điểm tới. Bởi vì Indra cùng Atula tương đương với một cái lục đạo tiên nhân chia làm hai phần. Một cái kế thừa chính là con mắt, cũng tức là tiên nhân nhãn. Một cái kế thừa chính là lục đạo tiên thuật, cũng tức là tiên nhân thể. Nói cách khác, cái này hai huynh đệ chakra hợp nhất lời nói, sẽ cùng vì vậy lục đạo tiên nhân chakra rồi. Lại phải là hai vị này chakra. Nhẫn giới trong lịch sử mở ra Mangekyo Serinian nhân không nhiều lắm, nhưng cũng vẫn phải có. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Không phải từng xuất hiện na chí cao vô thượng Rinnegan. Vì sao? Bởi vì chakra quá phận tán. Lực lượng không đủ để chống đỡ Rinnegan hiện thế. Cũng chỉ có bởi vì Indra. Atula chakra chuyển sang kiếp khác giả. Na đến gần nhất chakra bổn nguyên cường đại chakra. Thuần túy chakra. Mới có thể dẫn đạo ra na nắm giữ sinh tử luân hồi chí cao mắt. Rinnegan, hai phần chakra, thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù Uchiha Uha là Uchiha, trực thuộc ở bởi vì Indra hậu đại. Thế nhưng chakra trên, trải qua nhiều thay mặt sinh sôi nảy nở, phân tán đến rồi một mức, gần như có thể nói là vô vọng mở ra Rinnegan. Nếu như không có đạo tuệ, như vậy Uchiha Uha hiện tại cũng đã coi như là đi tới nàng cuộc sống của mình đỉnh phong. Đã không có đi tới đường của nàng phần cuối, ở đạo tuệ dưới sự chỉ dẫn, trọng mới mở ra con đường mới, tiềm tàng ở Hashirama huyết nhục cùng Madara trong máu thịt, bởi vì Indra chakra, Atula chakra, hai người tại nơi viên thuốc điều hòa lại, nhanh chóng dung hợp, lấy Uchiha Uha thân thể vì lõ, làm trung tâm, sự dư thừa chí cực đồng lực, cường đại vô cùng sinh mệnh lực. Lưỡng chủng tuyệt nhiên tương phản, lại thích lại tựa như đồng quy một nguyên chakra, không có chút nào cản trở kết thúc hợp lại cùng nhau. Cũng cùng Uchiha Uha tự thân chakra sở hòa hợp, đồng hóa, cái này một tốc độ thật nhanh. Ông, Uchiha Uha mắt giống như là muốn nổ tung giống nhau. Trong tế bào ẩn chứa sức sống, Na chưa bao giờ từng lãnh hội qua chakra phong phú cảm giác, làm khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả cảnh yên lặng xuống, trong cái sơn động này lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng hít thở nhỏ không thể nghe thấy. Uchiha Uha giống như là chết giống nhau, mềm oạt ngoạ trên mặt đất, bởi vì đau, nàng lung tung bắt cùng với chính mình, y phục trên người lộn xộn một mảnh, trên da có không ít vết chảo, tóc tai bù xù, không chịu nổi, Uchiha Uha mí mắt trọng đang đánh cái, cuối cùng không có thể chống đỡ. Lâm vào mê man, vắng vẻ không tiếng động. Thật lâu, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng bước chân. Người tới toàn thân đều là màu đen. Đó không phải là y phục, cũng không phải là cái gì hóa trang kỹ thuật. Ngược lại như là bản thân ra cứ như vậy. Rón rén đi tới Uchiha Uha bên người. Rất là thận trọng tới gần. Sau đó, dùng một nhánh cây tạo ra Uchiha Uha mí mắt. Bất khả tư nghị. Khàn khàn. Từ trong thanh âm có cái loại này không có hảo ý cùng ác ý cảm giác. Cái này hát tên giọng của Trung đầy là không thể tin được. Không phải Na hai tên tiểu tử chuyển sang kiếp khác giả. Lại có thể mở ra Rinnegan. Hắn là hát tuyệt. Bề ngoài thoạt nhìn bất nhân bất quỷ. Thân phận chân thật cũng là có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt. Dựa theo bối phận mà tính. Hắn vẫn lục đạo tiên nhân em trai đâu. Tận sức với giải phóng Na bị phong ấn mẫu thân. Bôn ba nhẫn nhịn giới. Núp trong bóng tối, tùy thời mà phát động. Lần này, bởi vì Indra, Atula Chakra chuyển sang kiếp khác giả. Hắn đã biết là người nào. Thiết tưởng tốt kế hoạch chuẩn bị chậm rãi chấp hành. Bất quá, hiện tại xuất hiện ở trước mắt đúng là cái có sẵn Rinnegan. Hắn còn có cần phải đi phí công phu kia. Tân tân khổ khổ thôi động Uchiha Madara mở ra Rinnegan sao? Lau đi rồi tất cả vết tích. Hắc tuyệt lặng yên không tiếng động ly khai. Kế hoạch phải cải biến rồi. Mục tiêu chuyển biến. So với đợi vài chục năm. Đi bồi dưỡng một cái Uchiha Madara. Hiện tại liền có một đã cụ bị Rinnegan tồn tại. Nên làm như thế nào? Hắc tuyệt đã là có lập kế hoạch. Lại qua rồi mấy giờ? Uchiha Uha yếu ớt tỉnh lại. Ninja thói quen. Từ mở mắt ra đến triệt để thanh tỉnh. Chỉ trong khoảnh khắc đó. Xoay người từ dưới đất đứng lên. Cảnh giác quan sát chung quanh. Phát hiện nàng hay là đang bên trong hang núi kia. Trục trầm tĩnh lại. Sau đó là kiểm tra thân thể của chính mình. Đứng mũi chịu sào một điểm là. Nàng vết thương trên người không thấy. Xem trên y phục Na rách dưới. Trên da hẳn có không ít vết thương mới đúng. Không có. Không có chút nào tồn tại. Thứ nhì. Là quán triệt lấy toàn thân Na cổ cường đại chakra. Nói như thế nào đây? Cùng thì ra so sánh với. Quả thực một cái thiên. Một chỗ. Uchiha Uha chưa bao giờ từng tưởng tượng qua. Nàng cũng sẽ sở hữu kinh khủng như vậy chakra số lượng. Đây không chỉ là số lượng mà thôi. Chất trên cũng đề cao. Cuối cùng. Là con mắt. Một đống lớn thuật thức ăn tươi nuốt sống giống như rót vào não hải. Trực giác cho rằng những thứ này thuật thức cùng đôi mắt này có quan hệ. Uchiha Uha từ trong túi đeo lưng lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay cái gương. Đi qua cái gương, nàng nhìn thấy mình bây giờ con mắt. Không phải là người tầm thường mắt, cũng không phải là cái gì Serinian, Mangekyo Serinian, mà là một loại mới tinh. Chưa từng thấy qua con mắt, nhất chọc người chú mục chính là trong mắt mấy cái vòng tròn. Cái này chính là Rinnegan sao? Không kiềm hãm được tự tay đi đụng vào. Con người bị ngón tay tiếp xúc. Sinh ra cảm giác khó chịu. Có thể dùng con mắt ươn ướt. Không giống với. Hoàn toàn không giống với. Lúc này cụ bị lực lượng. Đơn giản là làm cho chính cô ta bản thân đều không khỏi bị run rẩy. Lại, đây là chưa quen thuộc. Nếu như đợi nàng đem tiêu hóa. Hấp thu. Thông hiểu đạo lý. Như vậy của nàng thực lực tổng hợp, đem tăng lên đến một cái nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng. Đó thuộc về thiên phương dạ đàm, cùng toàn bộ nhẫn giới là địch tuyên ngôn. Cái này không thiết thực niệm tưởng, có thể thực hiện, dư quang của khóe mắt chứng kiến ngoài sơn động trời đã sáng. Uchiha Uha trầm ngâm chốc lát, thay quần áo khác, giản đoạn hoạt động hạ thân thể, xác định trạng thái của mình, kế tiếp đại chiến. Cũng không thể ra yêu thiêu thân a. Vấn đề là không có phát hiện. Thật ra khiến nàng phát hiện một điểm. Rinnegan cùng Eternal Mangekyo Serinian trong lúc đó là lẫn nhau độc lập. Không thể đồng thời sử dụng cái này hai loại sức mạnh. Cái này không thể không nói là một tiếc nuối cùng chỗ thiếu hụt. T. Quên đi. Lắc đầu. Thu thập xong chạy ra khỏi sơn động. Vấn đề không lớn. Chỉ cần cắt thời cơ điểm được rồi. Như vậy không hề có một chút vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.